Hồn ma che dù, chương 88, điệu hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị xong chưa, hành động bắt đầu. Tôi nhỏ giọng chỉ đạo đám ma nhỏ bọn họ, sau đó bọn họ liền vọt vào phòng Nhâm lão thái. Ma quỷ muốn đi vào một căn phòng rất đơn giản, đối với bọn họ mà nói, muốn đi tới đâu có thể đi tới đó. Tôi ra lệnh cho bọn họ gây thật nhiều phiền toái cho Nhâm lão thái, làm cho bà ta bối rối, sau đó không thể nhịn được nữa mà đuổi đánh ma nhỏ. Đợi đến lúc Nhâm lão thái đi, tôi có thể thừa cơ đi vào ra tay với Nhâm Đông, chiêu này có lẽ gọi là điệu hổ ly sơn. Tôi trốn ở đầu cầu thang tầng 6, kiên nhẫn đợi. Rốt cuộc tầng 5 nhà Nhâm lão thái cửa đều mở ra, Nhâm lão thái cầm cây chổi đuổi đánh đám ma nhỏ. Đợi đến lúc Nhâm lão thái xuống tầng, tiếng bước chân càng ngày càng xa, tôi liền từ đầu cầu thang tầng 6 chạy xuống, nhanh như chớp chui vào trong phòng Nhâm lão thái. Vẫn như vậy, một bô nước tiểu mùi khai nồng nặc, còn có đầy đất lông chim khắp nhà, trông thật bừa bộn. Về phần thi thể Khúc Đình cũng không còn trong phòng, cũng không biết nó đã được đưa đi đâu. Trước mặc kệ cái kia, tìm được Nhâm Đông quan trọng hơn. Đối với hung thủ giết người này, tôi muốn đem anh ta phanh thây trăm mảnh. Nhưng tôi phải làm thật nhanh trước lúc Nhâm lão thái quay lại, nếu chờ bà ta trở lại, tôi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Tôi rón ra rón rén đi vào phòng, lúc trước tôi đã từng thấy Nhâm Đông đi ra từ căn phòng này, nếu tôi đoán không sai, căn phòng này là phòng ngủ của Nhâm Đông. Tôi một tay cầm dù âm dương, một tay xoay tay nắm cửa, tập trung tư tưởng đề phòng, cảnh giác. Cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng từng chút một mở cửa ra, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi hột chảy cả xuống mắt, tôi cũng chỉ chớp chớp mắt chứ không dám đưa tay lên lau. Sợ rằng Nhâm Đông đột nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa mà tấn công tôi. Đợi đến lúc cánh cửa mở ra được một nửa, tôi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, quả thực không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Trong phòng treo đầy quần áo màu đỏ chói, còn có đủ loại trang sức, đồ trang điểm, nhưng trông không giống như là phòng ngủ của con trai, căn bản là giống phòng của một người con gái. Điều khiến tôi giật mình chính là phủ trên giường không phải là một chiếc chăn, mà là một đống rơm, buộc cực kỳ chặt chẽ, làm thành một vòng. Chó không đổi được thói quen ăn cứt. Cho dù biến thành người thì vẫn ưa thích ngủ trong ổ rơm giả. Tôi đưa mắt nhìn, có một người nằm trong ổ, chính xác là, một người cuộn mình tròn lại nằm trong ổ, lờ mờ có thể nhận ra là Nhâm Đông. Hắn ngủ cũng không hiện nguyên hình con trồn, cứ như vậy ăn mặc như con người ngủ trong một ổ rơm, nhìn qua vô cùng quái dị. Mà trước có một cô gái quỳ trước giường, chắp tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trang điểm đậm, trên người mang một bộ váy đỏ của tân nương. Tôi cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện không phải ai khác, đó chính là cô gái mới chết Khúc Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, Nhâm Đông đúng là tên biến thái, giết người xong còn làm nhục như thế này, nói hắn là xúc sinh đúng là xúc phạm hai chữ. Xúc sinh, này, thời gian trôi qua thật nhanh, xem chừng lúc này Nhâm lão thái có lẽ không còn đuổi theo lũ ma nhỏ nữa mà đang trên đường trở về phòng rồi. Không thể kéo dài được nữa, phải tốc chiến tốc thắng ngay mới được. Tôi đem dù âm dương ra nhắm ngay Nhâm Đông đang nằm trong ổ rơm giả trên giường, hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Sau đó thoáng cái mở dù âm dương ra. Lập tức vạn đạo tinh khí mặt trời đều đánh vào người Nhâm Đông đang nằm trên giường. Điều kỳ lạ là, Nhâm Đông rõ ràng một chút phản ứng cũng không có, vẫn thản nhiên nằm ngủ. Tôi đem dù âm dương thu vào, đây là lần đầu tiên. Tôi đã đụng phải thứ miễn nhiễm với dù âm dương. Không nên, chẳng lẽ trồn vàng không có chút phản ứng gì ư? Tôi mang lòng hiếu kỳ đi về phía trước hai bước, vươn người ra quan sát Nhâm Đông đang ngủ. Phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, lại giống như không có biểu hiện gì của hô hấp. Tôi đột nhiên có dự cảm không lành, thò tay dò xét hơi thở của Nhâm Đông, phát hiện hắn một chút hơi thở cũng không có, sờ xuống ngực cũng giống như vậy, tim đã không còn đập nữa. Hắn đã chết, không thể nào, Nhâm Đông một mực ở trong căn phòng này, Nhâm lão thái một tấc cũng không rời, ai có thể giết được hắn. Tôi càng không ngừng lắc đầu, không có khả năng, hắn làm sao lại chết. Đúng lúc này, tôi phát hiện thi thể Khúc Đình sau lưng tôi bỗng nhúc nhích, còn chưa kịp đề phòng, cô ta đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay cầm một con dao sắc nhọn hướng bụng của tôi đâm tới. Làm sao có thể, trong lúc tôi còn đang kinh ngạc chưa hiểu ra chuyện gì, khuôn mặt Khúc Đình lập tức biến thành Nhâm Đông, cười điên dại không ngớt. Tôi hiểu ra, thì ra là Nhâm Đông đã chơi lại tôi, chiêu này gọi làm gậy ông đập lưng ông. Hắn vốn là đem thi thể đã chết Khúc Đình cải trang thành hình dạng của mình đặt trong ổ, sau đó mình biến thành bộ dạng Khúc Đình quỳ trên mặt đất đợi tôi mắc câu. Tôi thật sự là quá sơ suất, tuy Nhâm Đông không có thực lực gì mạnh nhưng đầu óc của hắn thật sự quá nhạy bén, hơi chút bất cẩn là toang ngay. Còn dao Nhâm Đông đang hướng vào người tôi cách tim chưa đầy 1 cm, tôi đã chứng kiến nụ cười trên mặt hắn nở tươi như hoa cúc. Ủa thế là toang thật hả? Trong chớp mắt một màng chắn như tấm kính xuất hiện che trước ngực tôi, con dao sắc nhọn nhâm đông đâm tới màng chắn đó. Úi rồi tưởng toang rồi chứ. Dạo này Ad bận quá không dịch được nhiều như trước cũng không TT với MN được nhiều. MN thông cảm cho Ad thì CMT một chấm hay một tim nhé. Nó vỡ ra như một mảnh thủy tinh tan nát, tôi thuận thế lui về phía sau, trở mình, tránh qua, né được một đòn chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tôi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Nhâm Đông lập tức hóa đá, tựa như không thể hình dung được chuyện lạ như vậy đang xảy ra trước mắt. Chuyện gì xảy ra với thứ đó vậy? Nhâm Đông nhịn không được mà nói ra hoài nghi trong lòng. Tôi nở nụ cười, vỗ tay, sau đó một ma nhỏ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng chỉ để cho 5 con ma nhỏ đi dụ Nhâm lão thái, mà đặc biệt để lại một con bên người, đề phòng bất trắc. Lỡ như gặp chuyện không hay xảy ra, hắn có thể giúp tôi một chút. Thật bất ngờ, thật đúng là đã gặp trường hợp khẩn cấp tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi lơ là sơ suất trúng quỷ kế của Nhâm Đông, thiếu chút nữa là đi tong cái mạng này rồi. Thật ra thì cũng không thể nói là tôi lơ là sơ suất, chẳng qua là Nhâm Đông ngụy trang giỏi quá, đã qua mắt được tôi. Người và ma cũng có thể hợp tác ư, Nhâm Đông châm chọc nói. Tôi khoát khoát dù âm dương trong tay, nói. Người, ma, yêu thế gian chúng sinh đều là ngang hàng, vốn là nên hỗ trợ. Nếu như chúng sinh ngang hàng, vì sao nhân loại có thể sát sanh, yêu quỷ giết người lại không được? Tôi cứng họng, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhâm Đông lắc đầu, đi đến bên giường, vỗ vỗ vào thi thể Khúc Đình đang nằm trên giường, nói. Người biết vì sao ta thích sát hại nữ nhân không? Bởi vì khi nhìn thấy sự bất lực, ánh mắt sợ hãi của các nàng tại trước khi chết, ta sẽ hưng phấn, kích thích hơn. Đợi các nàng chết, ta sẽ cho các nàng ăn mặc như một tân nương, bởi các nàng chết cho ta một cảm giác thỏa mãn thật lớn, ta đặc biệt phong các nàng thành thê tử của ta. Thật là điên rồ, tôi nắm chặt nắm đấm, tôi đã rõ ràng lý do sao phải tiêu diệt anh ta. Tôi chỉ là phàm nhân, không hiểu nhiều đạo lý lớn như vậy, tôi chỉ là làm việc theo lòng mình mà thôi, tôi không nghĩ việc anh ta làm là đúng đắn, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta. Đơn giản là như vậy thôi. Cách chương.